Hướng dẫn mỹ nhân phế vật nghịch tập. Chương 23, ta cảm thấy được bạn cùng bàn yêu thích ta. 23. Góc truyện audio.com. Editor, Gấu Lam, thứ 6, hướng hiểu xong lớp bổ túc. Sau khi ăn xong cơm tối đã qua 7 giờ. Từ tối hôm qua liền bắt đầu làm liên tục, ngủ trưa cũng không ngủ. Nàng mỏi mệt bò lên giường, muốn nghỉ ngơi một hồi, lập tức liền muốn ngủ. Tiếng gõ cửa gõ gõ đánh thức nàng. Hướng Mâu cách cửa nói rằng, Hướng Hiểu, đừng quên ngày mai có vật lý. Thầy Ngô cố ý nhắn tin cho mẹ, gọi con sớm chuẩn bị bài. Hướng Hiểu trầm mặc nhìn chăm chú trần nhà một lát. Hướng Mẫu lại nói, Hướng Hiểu lấy lại tinh thần. Lớn tiếng đáp lại, mẹ, con biết rồi. Nàng liếc mắt nhìn đồng hồ báo thức. 7 giờ rưỡi, con có thể học 4 tiếng. Từ trong bọc sách lấy ra tư liệu phụ trợ của lớp bổ túc. Nàng hai tay chắp tay trước ngực, cung kính mà bái bái. Cầu khẩn ngày mai chương trình học không cần quá khó. Nửa giờ sau, Hướng Hiểu mê man mà nhìn chằm chằm sách vở. Cảm thấy được chính mình chữ đều sắp không nhận ra. Ngô Lệ là giáo viên phương Tây dạy vật lý tốt nhất. Một khoa khó cầu, nàng có thể học được lớp này. Là do quan hệ trong nhà. Mà Hướng Hiểu theo học 2 tháng, thật sự cảm thấy rất mệt. Học sinh lớp Ngô Lệ đều là học bá, chỉ có nàng một cái học cha, cơ sở bộ phận hoàn hảo. Vừa đến thời điểm rút độ khó cao, Hướng Hiểu lại như một người không đuổi tới giao thông công cộng. Ngơ ngác nhìn đồng học mang theo một xe tri thức đi xa. Cả lớp 30 vị học sinh, Ngô Lệ không thể vì nàng một người hạ thấp độ khó chương trình học. Mà mấy ngàn đồng tiền học phí đã giao đi lên, Hướng Hiểu không thể để nó đổ xuống sông xuống biển, chỉ có thể kiên trì tiếp tục học bù, càng bù đắp càng lớn. Nan đề quái đề tài nhiễu loạn suy nghĩ của nàng, nàng luôn nghĩ nơi này là không phải có cạm bẫy, nơi đó là không phải đào cái hầm. Lúc đang thoải mái giải quyết đơn giản đề tài, nàng trái lại hoài nghi mình giải pháp xảy ra vấn đề dùng tài nghệ của nàng. Làm sao có khả năng không trở ngại chút nào mà làm ra đáp án? Đang không ngừng hoài nghi bản thân, thành tích vật lý của Hướng Hiểu bắt đầu đoạn nhai thức băng huyết. Nàng yêu buồn khép lại tài liệu giảng dạy, thở dài một hơi, cặp sách nặng trình trịch nằm ở trên cửa sổ. Nàng chỉ viết xong bài tập, mang về mấy quyển phụ trợ cũng không có đụng chạm qua. Vẫn là làm, năm ba. Đi, nàng móc ra quyển sách da tím vạn năng, một quyển bìa sách nhạt màu cũng bị mang ra ngoài. Hướng Hiểu a một tiếng, mới nhớ lại chính mình còn mượn bút ký Thiếu Thanh Sơn. Nàng nhìn một chút sách phụ trợ trên tay, liền nhìn một chút bút ký của học bá, cuối cùng đem, năm ba, cất vào trong bọc sách, nàng cũng không thể lãng phí một phần tâm ý của học bá. Hướng Hiểu nguyên tưởng rằng nội dung bút ký chính là từ lớp học tổng kết. Nhiều nhất lại thêm chỉnh lý sai đề cái gì. Kết quả một tờ, nàng phát hiện bút ký này cũng có thể xem là tư liệu phụ trợ. Bút ký thường hơi thỏa đáng. Không phải loại đem tri thức một mạch toàn bộ đổ vào. Mà là từ từ tăng cường độ khó. Hướng Hiểu một bên xem một bên làm bài. Dĩ nhiên sinh ra một loại chính mình không phải là đang học tập. Mà là có cảm giác chơi game thăng cấp, nàng nguyên bản buồn ngủ, kết quả càng làm càng tinh thần, nhìn bút ký số trang dần dần tăng, tâm tình cũng càng thêm sung sướng, quả thực muốn khiêu chiến cực hạn của mình, nhìn nàng một buổi tối có thể xem bao nhiêu trang, mãi đến tận Hướng Mẫu lo âu đẩy bờ vai của nàng. Nàng mới đứt đoạn mất tâm tư, Hướng Mẫu, Hướng Hiểu, nên ngủ nha, mẹ biết đến con nỗ lực. Mà khỏe mạnh mới là điều thứ nhất. Hướng Hiểu liếc mắt nhìn đồng hồ báo thức, tim đồng hồ chỉ đúng số một, nàng thậm chí ngay cả học tập thêm gần tới 5 tiếng. Trên đường thậm chí không có phân tâm quá một lần. Kinh hỉ qua đi, nàng đột nhiên luống cuống. Sáng mai 8 giờ nàng còn có lớp học bổ túc. Hướng Hiểu vội vã chạy đi rửa mặt. Khi tiến vào mộng đẹp, nàng mơ mơ màng màng nghĩ. Ngày khác nên cùng Tiếu Thanh Sơn đề cãi ý kiến. Tại bút ký trang đầu viết đến sảng khoái quá duy hắn trà chanh. 8 giờ rưỡi sáng, Hướng Hiểu mang mắt gấu trúc chạy vào lớp bổ túc. Ngô Lệ cau mày, phê bình nói, tôi đã sớm thiên đinh ninh vạn dặn, lên lớp không thể tới trễ, mà có chút bạn học căn bản không đem giáo viên nói để ở trong lòng. Hướng Hiểu đỏ mặt cúi đầu, cùng bàn Trác Văn Đình an ủi nàng. Ngày hôm nay thật nhiều bạn học đều đến chậm, không chỉ có cậu, Hướng Hiểu lúc này mới dễ chịu một chút, mà Ngô Lệ lời kế tiếp lại làm cho nàng lòng trầm xuống. Ngày hôm nay tiết khóa này, là trọng điểm cũng là chỗ khó, các em không nghe thấy mở đầu, nên làm sao, giáo viên cũng không thể vì mấy người các em, liền bắt đầu lại giảng từ đầu đi. Hướng Hiểu nhỏ giọng hỏi, thật sự rất khó sao? Trác Văn Đình khóc lóc mặt gật gật đầu, siêu cấp khó, tôi đã có điểm bị nhiễu hôn mê, cay gâu, Trác Văn Đình thành tích có thể so với nàng tốt lắm rồi. Nàng đều cảm thấy khó, chính mình khẳng định theo không kịp. Hướng Hiểu ủ rũ mà cúi thấp đầu, mở ra tài liệu giảng dạy, chuẩn bị tự học, mới nhìn qua, nàng liền phát hiện tối hôm qua cảm thấy định ly tối nghĩa khó hiểu. Hiện tại đều giải quyết dễ dàng bởi vì nàng tối hôm qua mới cùng bút ký của Thiếu Thanh Sơn đem định lý từ đầu đẩy một lần. Nàng liền vểnh tai lên, đi nghe Ngô Lệ giảng giải, dĩ nhiên hoàn toàn nghe hiểu được. Lúc Ngô Lệ phân tích tiêu đề, nàng thử nghiệm tại bản nháp trên giấy tự mình giải đáp. Cho ra tới đáp án cũng đúng, nàng vẫn là lần đầu tiên nghe giảng bài nghe được thoải mái như vậy. Mặc dù dòng suy nghĩ chợt có đứt, sau khi nghiêm túc tự hỏi, cũng có thể rất nhanh mở ra. Phải biết nàng trước đây trên lớp Ngô Lệ, lên 3 tiếng, lông mày sẽ nhăn 3 tiếng, đều phải bỏ ra xuyên chữ xăm. Bút ký của Thiếu Thanh Sơn cũng quá thần kỳ đi. Ngô Lệ nói trình tự bài học hôm nay, quét mắt bầu không khí nghiêm nghị liếc mắt một cái, nói ra một câu nói làm cho bọn họ sợ sệt nhất. Tốt, hiện tại đem tài liệu giảng dạy nhận lấy đi. Bản nháp lấy ra, chúng ta tiến hành lớp học kiểm tra. Chấm, trong lớp lập tức bùng nổ ra một trận oán giận. Tuần trước mới thi qua, có cần hay không nhiều lần như thế? Thận tôi sắp hư á. Bài học hôm nay thật là khó. Hòa hoãn một chút, tuần sau thi lại có được hay không? Thật vui vẻ, ngài nhận được gói quà mắng lớn do môn phái đưa. Hướng Hiểu trong lòng cũng là loạn tung tùng phèo. Ngô Lệ ngay mặt phê chữa bài thi mỗi người. Làm được cay gâu, khẳng định tránh không được nhất đốn tức giận mắng. Mà Hướng Hiểu ngồi dựa vào tường hàng cuối cùng. Bài thi đặt ở cuối cùng. Không có những học sinh khác chờ đợi. Ngô Lệ mắng lên người càng thêm thuận buồm xuôi gió. Bài thi một phần phần truyền xuống tiếp. Hướng Hiểu vẻ mặt đưa đám nhổ xuống nắp bút. Bắt đầu đáp lại, thời gian có hạn, trên bài thi chỉ có hai đạo đề tài lớn, mà đề thứ nhất đã đem nàng làm khó. Hướng Hiểu nhóm một cái đẳng thức phi thường phức tạp đi ra. Thôi nửa ngày, cuối cùng không biết bao nhiêu ép bị nàng tiêu rơi mất. Hướng Hiểu, chết chắc rồi, nàng lo lắng mà đi vuốt tóc của chính mình, trong đầu bỗng nhiên chợt lóe một đoạn chữ viết mạnh mẽ. Đó là dòng suy nghĩ Thiếu Thanh Sơn tại trong sổ tổng kết bài thi. Cấp 3 tiêu đề đều cũng có hệ thống như thế. Chỉ cần bài trừ nhiễu hạng, rút ra thân cây, hơn nữa linh động, 90, đề tài đều có thể chùm vào khuôn làm tiếp. Hướng Hiểu đem tiêu đề lô, kích làm rõ, liền liệt ra trị số. Dựa theo trong sổ dòng suy nghĩ, quả nhiên tìm được cắt điểm. Một khi có linh cảm, đón lấy bước đi liền một cách tự nhiên mà xuất hiện. Nàng hạ bút như bay. Tại thời điểm Ngô Lệ gọi nộp bài, nàng như chút được gánh nặng phun ra một hơi. Ngô Lệ bắt đầu phê duyệt bài thi. Cái kẻ thứ nhất xui xẻo đã bị kêu đi lên tiếp thu lễ rửa tội gió bão. Trác Văn Đình nhẹ giọng hỏi, cậu làm được thế nào? Đề thi thứ hai thật là khó. Tôi tính vòng ngoài là R 7 cm. Cậu sao? Hướng Hiểu, à, tôi chỉ nhóm công thức, không kịp thôi. Trác Văn Đình, ai, hy vọng chờ một lát Ngô ca có thể buông tha chúng ta. Chấm, rốt cục đến phiên Hướng Hiểu, nàng thấp thỏm đứng lên bục giảng, nhìn tiểu cô nương biết vâng lời. Ngô Lệ thở dài, ban này của hắn là bước lên trước lớp, độ khó so với lớp tăng cao muốn cao hơn nhiều, như hướng hiểu loại này cơ sở vững chắc, thế nhưng đầu óc mất linh hoạt, đi lớp tăng cao mới là lựa chọn tốt nhất, mà người nhà nàng khăng khăng muốn cho hướng hiểu lưu lại. Hắn cũng không có cách nào, cũng không thể đối mẹ của nàng nói con gái của bà tương đối rốt nát. Theo không kịp tiến độ của tôi đi, cũng không biết bài học hôm nay, nàng nghe hiểu mấy phần, Ngô Lệ run lên bài thi, bắt đầu phê duyệt, theo từng cái hồng câu xuất hiện ở trên mặt quyển. Hắn nhíu chặt lông mày cũng dần dần nới lỏng, Ngô Lệ tại đề thứ hai trên một cái bước đi trung gian vẽ một vòng tròn. Nơi này, em xem nhẹ mất cộng thêm điện từ trường ảnh hưởng, sẽ dẫn đến công thức sau toàn bộ sai. Hướng hiểu mặt đỏ lên, lần sau sẽ không như vậy. Ngô Lệ gật đầu, tiếp tục lời bình, tại sao không tính đáp án? Một cái đáp án một phần, em cái này ít đi ba phần, thi đại học một phần bằng 1000 tên, em lại bị bao nhiêu người bỏ lại đằng sau? Hướng hiểu, thời gian không đủ, em sẽ không tính. Tiểu cô nương tiến bộ rất lớn, Ngô Lệ hiếm thấy không có mắng người, trái lại khích lệ nói, em toàn thể dòng suy nghĩ là đúng, mà thua ở sơ ý đại ý cùng tốc độ tính toán. Sau đó phải chú ý phương diện này luyện tập, biết không, hướng hiểu như gà mổ thóc gật đầu, Ngô Lệ đem bài thi đưa cho nàng, được, đi thôi, hướng hiểu tiếp nhận bài thi. Lập tức nắm lên cặp sách đi tìm Trác Văn Đình chờ ở ngoài cửa. Trác Văn Đình mới vừa đi mua 2 cốc sữa trà. Không thấy tình huống trong phòng học, thấy hướng hiểu mặt đỏ ngầu. Còn tưởng rằng nàng lại bị đánh mắng. Không có chuyện gì chứ. Ngô ca chính là nói năng chua ngoa nhưng mềm yếu. Cậu chớ để ở trong lòng. Hướng hiểu lắc đầu, tiếp nhận trà sữa. Thầy không mắng tôi, trái lại khen tôi. Trác Văn Đình, hoa, thật sự, bổng bị hồn xuyên, hướng hiểu, dòng suy nghĩ của tôi đúng rồi. Thầy thật giống bị kinh ngạc, có thể đã quên sinh khí đi. Trác Văn Đình hơi kinh ngạc, đề thi thứ hai nàng tưởng là phương pháp xóa liễu, bị Ngô Lệ trào phúng. Không nghĩ tới hướng hiểu ngơ ngác dĩ nhiên tìm đúng phương hướng rồi. Về đến nhà, hướng hiểu lấy bút ký Thiếu Thanh Sơn, đem ra để kê sát ở đầu giường. Hướng mẫu, con đang làm gì thế? Hướng hiểu nghiêm túc nói. Dính linh khí, cách chương.